Bất Diệt Long Đế, chương 1221, không trang bức sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tô Tử Hề chiến lực rất không tệ, hắn ba thước thanh phong sắc bén không thể đỡ, tùy ý quét ngang đi qua mấy cái thần bộc tựu bị nhẹ nhõm đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đầy trời máu đen bay múa, chân cụt tay đứt, đầy đất đều là, một chút thần bộc bị chém đứt hai chân, trên mặt đất cuồn cuộn lấy, chu lên, tràng diện thoáng cái trở nên cực kỳ hỗn loạn cùng kinh khủng. Vù vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phụ cận tuần sát phủ quân lập tức tới, còn điều tập rất nhiều thần linh tới hỗ trợ. Không thể để cho một cái ma sứ đào tẩu, bằng không bọn hắn trên người ác ma khí tức hội. Sẽ, ma hóa khác võ giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái phủ quân lao đến, một bên đánh giết thần bộc, một bên liếc nhìn toàn trường, nhìn thấy Lục Ly không tại lập tức trầm mặt hỏi thăm Tô Tử Hề nói. Cái kia Lê Lộc đâu, hắn dám đào tẩu? Tô Tử Hề trong lòng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, hắn một mặt nghiêm mặt chỉ vào trong núi lớn nói ra. Lê Lộc ở nơi đó kháng cự ma sứ đâu, vừa rồi xông tới ma sứ nhiều lắm, hắn dẫn dắt một nhóm đi. Nếu không dựa vào ta một người tuyệt đối chịu không được, giờ phút này ma sứ đại quân đều xông ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phủ quân theo Tô Tử Hề chỉ phương hướng nhìn lại, mặc dù thấy không rõ, nhưng có thể nghe được bên kia có chiến đấu âm thanh. Phụ cận tới gấp rút tiếp viện thần linh khổ dịch nhìn lướt qua, trên mặt đều lộ ra nổi lòng tôn kính chi sắc. Lục Ly cư nhiên như thế liều mạng dám mang theo số lớn ma sứ tiến vào bên trong dãy núi, hắn tựu không sợ bị ác ma khí tức ma hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sở hữu ma sứ trên thân đều có hắc khí, ai cũng không dám tới gần, vạn nhất bị ác ma khí tức ma hóa, sẽ biến thành cùng trước mắt thần bộc đồng dạng đồ vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Linh hồn hội, sẽ, dần dần sa đọa, cuối cùng biến thành cái xác không hồn, bị người chém giết tại hoang dã. Hồ nháo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái kia phủ quân quát lạnh một tiếng, nhưng không có nói cái gì, dù sao bên ngoài Lục Ly không có vi phạm quy tắc, không có đào tẩu. Xoẹt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, càng ngày càng nhiều thần linh hướng bên này vọt tới, ma sứ thần bộc đại quân liên tục không ngừng lao xuống, lại từng mảnh bị thu gạt. Thần bộc đều không có thành thần, còn bị ma hóa, chiến lực yếu đi rất nhiều, một đám thần linh nếu như ngay cả thần bộc đều không chấn áp được, vậy bọn hắn những năm này cũng liền tu luyện uổng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chu diệt hai nén hương về sau, bên trái bên trong dãy núi đột nhiên lao ra hai người mặc màu lam chiến giáp phủ quân, Tô Tử Hề nhìn lướt qua, hiện tam giác nhãn Lý Cường thình lình ở bên trong. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt, đường đường phủ quân thế mà ám toán Lục Ly một cái vừa mới phi thăng thần linh. Giống như Lục Ly một mực tại cái này trấn thủ, nói không chừng sẽ phải gánh chịu Lý Cường tên bắn lén, chết như thế nào đều không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là hắn xua đuổi một đám thần bộc vọt tới, để thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn, đến lúc đó nhẹ nhõm có thể ám sát Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lý Cường kia hai cái tam giác nhãn tại Tô Tử Hề bọn người trên thân đào qua, hiện Lục Ly thế mà không ở phía sau, trong mắt của hắn lộ ra một tia nổi giận, hướng bên này phủ quân nhìn lại. Bên này trấn thủ phủ quân hướng xa xa dãy núi nhìn một cái, hơi liếc mắt ra hiệu, Lý Cường đã hiểu, đối bên người phủ quân phất phất tay nói. Người ở bên này hỗ trợ ta đi một bên khác nhìn xem, bên kia giống như không chống nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lý Cường sau khi nói xong, quay đầu chui vào trong hắc vụ. Tô Tử Hề mím môi một cái, hướng sơn mạch chỗ sâu nhìn một cái, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Lục huynh, truy binh đến rồi, có thể hay không vượt qua lần này kiếp nạn, tựu xem ngươi tạo hóa. Lục Ly cũng không có đi dãy núi chỗ sâu, mà là giấu ở một đầu trong hốc núi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ở bên trong cất giấu, chờ đại chiến kết thúc hắn tại quang minh chính đại ra ngoài, tam giác nhãn tự nhiên không dám nhận chúng đánh giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn vọt tới bên trong đến cũng không phải là không có nguy hiểm, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Trước bên trong dãy núi khắp nơi đều là hắc vụ, loại này cũng không phải phổ thông hắc vụ, mà là ác ma khí tức. Một khi bị ác ma khí tức xâm nhập, Lục Ly có thể sẽ biến thành ma sứ, cùng quỷ thần tông người đồng dạng biến thành cái xác không hồn, cuối cùng bị vô tình đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Điểm này Lục Ly đã sớm suy nghĩ tốt, ma hóa một người, thân thể bị ma hóa kỳ thật không trọng yếu, có thể tùy thời khu trục. Trọng yếu là linh hồn, giống như một người linh hồn bị ma hóa, người này tựu triệt để biến thành ác ma nô lệ, biến thành ma sứ. Linh hồn cái này một khối, Lục Ly rất có lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bởi vì hắn linh hồn bên trong có một đầu ngân long, đầu này ngân long chưa bao giờ để hắn thất vọng qua, sở dĩ hắn mới dám xông vào dãy núi tới. Ác ma khí tức là cái thứ nhất nguy hiểm, cái thứ hai nguy hiểm là bên trong bị ma hóa thần linh, giống như tao ngộ chắc chắn có một trận ác chiến, rất có thể bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đệ tam cái nguy hiểm là Lý Cường bọn hắn, Lý Cường khẳng định hội. Sẽ, nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi giết hắn. Dãy núi nhìn rất lớn, dùng Lý Cường độ đoán chừng không được bao lâu liền có thể tìm khắp cả tòa đại sơn, cuối cùng tìm tới hắn. Ở nơi này, vẫn là đi dãy núi chỗ sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly chiếm cứ tại trong hốc núi, trong tay nhanh ngưng tụ ra từng cái thạch nhân thần lỗi thuật để tam trọng hắn đã cảm ngộ. Mặc dù những này thạch nhân chiến lực khẳng định không thế nào mạnh, nhưng vẫn là có thể làm cho tràng diện trở nên hỗn loạn một chút, có thể giúp hắn kéo dài một ít thời gian, từ đó để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Giống như hắn phóng đi dãy núi chỗ sâu, đi tìm đại đội phù quân, coi như Lý Cường truy sát đi lên, cũng không dám ngay trước nhiều như vậy phù quân đánh giết hắn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đi dãy núi chỗ sâu rất dễ dàng tao ngộ cường đại ma sứ, ngoài ra còn có một loại khả năng vạn nhất Lý Cường cưỡng ép động thủ, hắn là phản kháng vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đâu. Giống như phản kháng lời nói, hắn nhất định phải lấy ra thần thi. Thần thi một khi bại lộ có thể sẽ có phiền toái càng lớn, giống như Diệp thống lĩnh coi trọng hắn thần thi, hắn tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Được rồi, sẽ chờ ở đây lấy, Lý Cường nếu là tới tựu liều chết một trận chiến tốt. Lục Ly nhanh ngưng tụ thạch đầu nhân, điếc đạo nhân hắn cũng phóng ra, hắn nghĩ nghĩ còn đem thần thi đem thả ra thiên tà châu, lại đựng vào phổ thông không gian giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Làm tốt đây hết thảy, hắn lẳng lặng chờ đợi. Hắn hô hấp dài lâu, mặt không biểu tình, nội tâm lại là khẩn trương tới cực điểm. Có thể trở thành phù quân nhất định phải có đặc biệt thủ đoạn, nhất định phải có cao hơn phổ thông thần linh chiến lực, bằng không hắn tựu không xứng trở thành phù quân. Phụ cận tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt, Lục Ly trong thân thể không thể tránh né bị hắc vụ thẩm thấu đi vào, còn có hắc vụ tại nhanh hướng linh hồn trong không gian thẩm thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ông. Sau một lúc lâu, Lục Ly linh hồn trong không gian cái kia thanh màu bạc tiểu đao phát sáng lên, thấm vào năng lượng màu đen toàn bộ bị ngân long thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt, Lục Ly triệt để yên tâm, chỉ ít ác ma khí tức là vô pháp ma hóa hắn, hắn có thể buông tay đánh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn lựa chọn ẩn núp địa điểm không sai, tại núi cao trùng điệp ở giữa, hai bên đều có đường núi. Không ngừng có thần bộc lao xuống, lại hướng hai đầu đường núi phóng đi, hắn thu liễm khí tức cũng không có thần bộc hướng hắn vọt tới. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sau một lát nơi xa trong núi lớn, một cái lão giả thế mà trực tiếp theo vượt qua đại sơn mà đến, thẳng tắp hướng hắn bên này vọt tới. Xem người kia bắn ra độ, rõ ràng so phổ thông thần linh đều muốn cường đại. Mà lại lão giả kia toàn thân đều bị hắc vụ quấn quanh, trên thân rất nhiều địa phương đều là máu đen, hẳn là quỷ thần tông cường giả đột phá vòng vây phá vây ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Một đôi con mắt đỏ ngầu còn không có tới gần Lục Ly tiểu đột nhiên quét tới, thấy Lục Ly nội tâm run lên, người kia trên thân toát ra liên tục sát khí, điên cuồng hướng Lục Ly bên này vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Điếc đạo nhân, đi ngăn trở hắn, chú ý không nên bị ma hóa. Lục Ly phất phất tay, đồng thời hắn điều tập 10 cái thạch đầu nhân đi chặn đường. Nhìn xem có thể hay không đem người này ngăn lại, hoặc là dẫn ra đi, nếu không bên này đại chiến rất dễ dàng hấp dẫn phụ cận phù quân lực chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha, chúng ta ma vực sát bên ác ma giới đâu, nếu như là cái cường đại ác ma có lẽ ta sẽ còn e ngại. Loại này ma sứ ác ma khí tức không làm gì được ta. Điếp đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng, thân thể rút lên mà lên, biến thành vài chục trượng cự nhân, ngạo nghễ không sợ hướng tiền phương vọt tới ma xứ phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, móa, ngươi không trang bức sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly biến sắc giận tím mặt hận không thể cho điếp đạo nhân mấy bàn tay. Cái này mấy đạo tiếng giống giận dữ, sợ là phụ cận phù quân đều bị hấp dẫn đến đây a, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.